Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1236 thời không duy độ, chương 1236 tư đặc lãng. Được chỗ tốt cũng không thể ăn mảnh, ngươi cướp được một cái miễn phí chính là vận khí của ngươi. Nhưng là ngươi tổng nên cho chúng ta triển lãm một chút, đông đảo hoàng kim mồm năm miệng mười trêu. Gẹo. Tư Đặc Lãng hơi suy tư gật gật đầu, không chỉ là mặt khác hoàng kim. Hắn cũng tưởng nghiệm chứng một chút cái này vận mệnh thiên mộ rốt cuộc là thật lợi hại vẫn là giả. Lợi hại, nếu là thật sự đó chính là bọn họ phúc âm. Bọn họ này đó đóng giữ sao trời pháo đài hoàng kim cận thủy lâu đài tất nhiên muốn nhiều lộng mấy. Cái vận mệnh thiên mộ hình chiếu, sao trời pháo đài phụ cận đánh số 91 thần mộ. Tư Đặc Lãng truyền tống lại đây rơi xuống vận mệnh thiên mộ, đại lượng huyệt mộ chủ nhân cuộc đời. Hình ảnh, theo vận mệnh thiên mộ truyền lại đây, vận mệnh thần lực tiêu hao. Vận mệnh thiên mộ hình chiếu biến mất nhưng là Tư Đặc Lãng lại khó nén trong lòng mừng như điên. Nhịn không được trước tiên vọt vào huyệt mộ, vài ngày sau. Tư Đặc Lãng đi ra huyệt mộ phản hồi sao trời pháo đài, đối mặt chờ nôn nóng mặt khác hoàng kim. Tư Đặc Lãng lấy ra một kiện từ thần mộ chung được đến hoàng kim thần khí. Càng lấy ra một quả tối cao pháp tắc hoàng kim thần cách. Cái này cũng chưa tính hắn thu hoạch mặt khác bảo vật. Như thế thu hóa làm sở hữu hoàng kim đều sợ ngây người, thăm dò thần mộ. Thực sự không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, một tháng nửa năm là chuyện thường. Không ngừng muốn đối mặt lão quái chuẩn bị sống lại thủ đoạn cùng bẫy dập. Còn phải cẩn thận lão quái sống lại thất bại thẹn quá thành giận đồng quy vu tận. Rất nhiều thời điểm chân quý bảo vật đều bị lão quái lôi kéo chôn cùng chỉ là thấy được lấy không. Đi Tư Đặc Lãng thu hoạch, tuyệt đối là trước mắt mới thôi sở hữu hoàng kim trung phong phú nhất, sự thật ở trước mắt. Rốt cuộc không người hoài nghi vận mệnh thiên mộ thật giả ta và các ngươi nói. Tư Đặc Lãng có tâm mượn sức mặt khác hoàng kim nhỏ giọng nói. Vận mệnh thiên mộ có thể cho ta biết huyệt mộ chủ nhân cuộc đời cùng sở hữu bố trí. Đương nhiên nhiều nhất chỉ là một ít hình ảnh, nhưng này đã cũng đủ làm ta đối thần mộ có đủ hiểu biết. Cho nên ta mới có thể nhanh như vậy thăm dò xong một cái thần mộ, đương nhiên này trung gian cũng không phải không có nguy hiểm, rốt cuộc có chút bẫy dập mặc dù biết cũng muốn mạo hiểm xông vào, không có kết quả ta vận khí không? Tôi gặp phải chính là một cái thiên nhược lão quái. Chúng ta tạm thời áp xuống chuyện này, nghe được lời này. Dị tộc liên minh một cái hoàng kim lặng yên lui về phía sau nhằm phía tế đàn, nhưng là đi mau đầy. Mặt thất vọng trở về càng mau. Mặt khác hoàng kim cũng là sôi nổi như thế. Bọn họ đều xem nhẹ một việc. Tế đàn yêu cầu hiến tế mới có thể được đến vận mệnh thiên mộ hình chiếu. Mà hiến tế tổng cộng chia làm hai loại, đệ nhất loại. Trực tiếp hiến tế tương đương với một kiện hoàng kim thần khí bảo vật được đến một cái hình. Chiếu, đệ nhị loại, tương đương với cho vay. Trước tiên được đến vận mệnh thiên mộ hình chiếu. Thăm dò xong thần mộ sau nộp lên trong đó giá trị giống nhau tài phú. Hai loại lựa chọn các có ưu khuyết, người trước khả năng được đến càng nhiều. Mà người sau còn lại là thuộc về hạn úng không lời không lỗ, một trận thương nghị sau. Bao gồm Tư Đặc Lãng ở bên trong đều lựa chọn đệ nhị loại, lựa chọn cái thứ nhất. Vạn nhất được đến thu hoạch giá trị so một kiện hoàng kim thần khí thấp vậy bồi đã chết, lựa chọn. Cái thứ hai tắc an toàn rất nhiều, đến nỗi có hay không người dám được đến thu hoạch ăn vạ không cho. Bọn họ không ai dám sinh ra loại này tâm tư. Bởi vì sở hữu hoàng kim đều biết được tội ai đều không thể đắc tội hoàng kim ý chí. Thiếu ai đồ vật đều không thể thiếu hoàng kim ý chí, liền ở hơn một năm trước. Hoàng kim ý chí thổi quét vũ trụ thần phạt đủ để cho hoàng kim đánh mất tham niệm ở siêu mát. Thấy một đám hoàng kim đều chạy tới thăm dò huyệt mộ. Âm thầm quan sát Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra hiểu ý cười. Chỉ là một tòa bên trong cất giấu hắn một cái phân thân tế đàn. Chỉ là một ít năng lượng sinh thành hình chiếu hắn là có thể được đến đại lượng hoàng kim thần khí. Có này đó, Đại luyện bảo thần thuật có thể tùy ý luyện chế cùng hủy diệt hoàng kim thần khí tăng lên, có này đó. Hoàng kim tái nhĩ lạp thú có thể buông ra bụng ăn, có này đó. Nana các nàng đều không hề khuyết thiếu tài nguyên, có này đó. Sở hữu hoàng kim đều tương đương với vì hắn làm công. Mà lão quái liên minh cũng sẽ bị buộc đến tuyệt cảnh. Lúc này chỉ cần hắn có thể bảo đảm lão quái liên minh có thể thoát khỏi khốn cảnh. Bằng vào hắn thủ đoạn đến lúc đó minh chủ vị trí phi hắn mặc trúc mà hết thảy này. Cần thiết muốn đồng thời thỏa mãn hai cái tiền đề, cái thứ nhất. Tìm được lão quái liên minh, cái thứ hai. Hắn cần thiết trở thành chân chính hoàng kim. Chủ thần cấp khống chế ý chí là rất lợi hại. Đặc biệt là cùng ngày ở trong nháy mắt bị thương nặng hắc ám thần thú cũng thực sự làm không ít. Người kiêng kỵ, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra tới hắn là mượn dùng ngoại lực, nếu là ngoại lực. Tất nhiên liền không thể vẫn luôn thi triển, bởi vậy uy hiếp một chút bình thường hoàng kim còn có. Thể, muốn áp đảo những cái đó lão quái cũng tuyệt đối không có khả năng, trong thành khách sạn phòng cho. Khách, Nguyên Tiêu xé mở xuyên giới môn đi vào nguyên thủy thế giới có chính mình quy. Tác, bản tôn cùng phân thân không thể đồng thời tiến vào nguyên thủy thế giới. Đồng thời bản tôn cũng vô pháp thông qua nguyên thủy thế giới đi trước phân thân bên kia. Có thể trung chuyển chỉ có vật chết cùng tự thân bên ngoài mặt khác sinh mệnh thể, về loại này quy. Tác, trải qua thời gian dài nghiên cứu Nguyên Tiêu tỏa định đến thời không cùng nhân quả mặt trên, nguyên. Thủy thế giới, cũng không phải tồn tại với trước mặt thời gian duy độ, bởi vậy chỉ cần trốn vào nguyên thủy thế giới. Dù cho là vực sâu ác ma thú đều phát hiện không được hắn, đến ra cái này suy luận. Còn có một cái khác bằng chứng, mọi người đều biết, không gian càng lớn di động càng khó khăn. Đặc biệt là tùy thân không gian càng là như thế, bởi vậy tùy thân thần quốc mới cực kỳ hy hữu, mà tùy thân vũ trụ càng là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Nguyên thủy thế giới càng là có thể cho phân tán vũ trụ bất đồng địa điểm bản tôn cùng phân thân. Đồng thời mở ra chỉ có một loại khả năng, nguyên thủy thế giới ở bất đồng thời gian duy độ di động có lẽ hai cái phân thân trước sau một giây. Ở hai cái địa phương mở ra nguyên thủy thế giới bản thể đã ở bất đồng thời gian duy độ đi vào bất đồng phân thân nơi. Sau đó dựa vào phân thân không gian định vị mở ra xuyên giới môn, đúng là bởi vì như vậy. Tách ra hai nơi phân thân cùng bản tôn không thể đồng thời tiến vào nguyên thủy thế giới, bởi vì phân thân cùng bản tôn là thông qua bất đồng thời gian duy độ tiến vào nguyên thủy thế giới. Nếu mạnh mẽ tiến vào tương đương với phân thân cùng bản tôn đồng thời từ bất đồng thời không tiến vào nguyên thủy thế giới, kết quả chính là trong đó một cái hoàn toàn bị lạc ở thời gian nước lũ, thậm chí nghiêm trọng một chút, có khả năng phá hư nguyên thủy thế giới ở bất đồng thời gian duy độ di động năng lực nếu hắn phỏng. Đoán là thật sự, nguyên thủy thế giới tuyệt đối là hắn biết trừ bỏ hoàng kim vũ trụ lợi hại nhất loại nhỏ vũ trụ, nếu không phải như thế, cũng không đủ để chết giả đã lừa gạt vận mệnh thiên môn 3000 thế, thật không biết đệ nhất thế hắn. Rốt cuộc là như thế nào sáng lập ra loại này loại nhỏ vũ trụ, tuy rằng biết phân thân cùng bản tôn không thể đồng thời từ hai mà tiến vào loại nhỏ vũ trụ. Nhưng là Nguyên Tiêu lại không có từ bỏ giải quyết ý tưởng. Bởi vì một khi thật sự giải quyết chỉ cần phân thân trải rộng vũ trụ hắn bản tôn là có thể tùy thời. Đến bất luận cái gì một cái phân thân bên người, thông qua thời gian dài nghiên cứu. Hắn hiện tại đã tìm được rồi một loại phương pháp nguyên thủy thế giới có thể trung chuyển vật chết. Vậy làm chính mình biến thành vật chết, thông qua phong ấn đem tự thân phong ấn. Lại thông qua chân thật lĩnh vực lừa gạt thời không pháp tác. Cuối cùng hoàn toàn ngụy trang thành vật chết thông qua nguyên thủy thế giới mà không làm cho thời. Gian hỗn loạn đại phân thân thần thuật. Nguyên Tiêu cẩn thận phân liệt một cái phân thân. Bắt đầu tiến hành nếm thử tính chất phong ấn kết thúc. Hoàn toàn phong tỏa đến vũ quang kính trung tâm siêu cắn chặt răng. Nguyên Tiêu đem phong ấn phân thân vũ quang kính ném vào xuyên giới môn. nếu bên kia phân thân có thể lấy ra vũ quang kính liền đại biểu lừa gạt thời không pháp tắc thành. Không, nếu truyền tống thất bại chỉ sợ sẽ tạo thành toàn bộ nguyên thủy thế giới dung chuyển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.